Chương 11 Huyền Nguyên, Duy Tam Nhất Thánh Nhân Nải Nhất Tiểu Thái Cực Phổ Thụ Hạo Kiếp Gia Mệnh Đỉnh Ưng Vô Lượng Phẩm Bao. Tứ Phúc Giải Ách, Phổ Tế Tồn Vong, Đạo Quang Chư Thiên, Ân Đàm Tam Giới, Đại Bi Đại Nguyện, Đại Thánh Đại Từ, Trầm Bồng Du Dương tiếng tụng kinh ở trong động đá vôi rộng rãi không ngừng quanh quẩn, bao quát Lý Hỏa Vượng ở bên trong tất cả 6 vị Thanh Phong Quán đệ tử đều xếp bằng ở trên bồ đoàn, đi theo sư phó lên lấy tảo khóa, trước mặt tất cả mọi người đều không có kinh thư. Tảo khóa nội dung Lý Hỏa Vượng chỉ có thể hàm hồ đi theo các sư huynh đọc, một bên tụng kinh Lý Hỏa Vượng một bên ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ đang ngồi ở phía trước nhất Đan Dương Tử trên người, lệ khí trong mắt hắn mới vừa hiện ra tới, liền nhanh chóng áp chế lại, đối với cái này buồn nôn gia hỏa, hắn hiện tại hận không thể ăn thịt của hắn lột da của hắn, nhưng Lý Hỏa Vượng biết, bản thân hiện tại tài nhỏ yếu, căn bản không phải là đối thủ của hắn, thực lực đối phương cường đại, hắn không thể lỗ mãng. Bản thân hiện tại chủ yếu nhất liền là ẩn nhẫn lại, tìm cơ hội, cái này có lẽ tầng tầng khó khăn, có lẽ sẽ còn bị Đan Dương Tử phát hiện chết đến rất thảm, nhưng Lý Hỏa Vượng không quan tâm, hắn chỉ nghĩ báo thù. Khi thấy Đan Dương Tử hơi hơi nghiêng người, Lý Hỏa Vượng ánh mắt nhanh chóng hướng về phía trước dời đi, vượt qua tam trụ cao hương, nhìn đến phía trước, bày ra ở đào không trong vách đá bày ra 3 tôn tượng thần, 3 vị tướng mạo khác nhau thần tiên trên người mặc đạo bào màu vàng ôm ấp phù trần. Mắt không buồn không vui, nhìn chăm chú lấy phía dưới nhỏ bé phàm nhân, trên người bọn họ nửa điểm tiên phong đạo cốt dáng vẻ đều không có, ngược lại tướng mạo bình thường, nếu như không phải trên người đạo bào nhìn lên chẳng qua là 3 cái cỡ lớn người bình thường. 3 vị này tượng thần là ai? Lý Hỏa Vượng đương nhiên không nhận biết, nhưng hắn đem 3 vị này tướng mạo thật sâu mà ghi tạc trong đầu của bản thân. Lúc này tiếng tụng kinh bắt đầu biến hoãn, khi cuối cùng một cái đoạn ngắn kinh văn thoát khẩu mà ra sau, một bên đồng tử nặng nề mà ở trên hồng cổ gõ 3 lần, tảo khóa kết thúc, các đệ tử đi theo Đan Dương Tử đứng lên tới, đồng thời dùng tay phải véo lấy ngón cái của tay trái 4 cái đầu ngón tay đặt ở tay phải đầu ngón tay phía trên, đem 2 tay nâng quá đỉnh đầu hướng về phía tượng thần hành lễ, hành xong lễ, Đan Dương Tử chậm rãi xoay người lại, quan sát lấy sau lưng bản thân đệ tử, khi thấy trên người mặc đạo bào Lý Hỏa Vượng biểu tình bình tĩnh đứng ở đám người phần cuối nhất thời điểm, hắn thỏa mãn gật đầu một cái, Huyền Nguyên, Huyền Dương mới nhập bản môn, khẳng định có rất nhiều chỗ không hiểu, ngươi với tư cách sư huynh dạy một chút hắn, là, sư phó. Một vị khuôn mặt tròn nhuận biểu tình hơi mập người trung niên hướng về phía Đan Dương Tử hành lễ, được rồi, qua giờ mão, không có việc gì, đều đi dùng cơm đi. Đan Dương Tử nói xong hai tay chắp sau lưng, hướng về một bên cửa động đi tới, một vị đầu đội hỗn nguyên cân biểu tình u ám người thanh niên, đi theo sau lưng hắn cùng nhau ra ngoài, đó là Chính Khôn sư huynh, từ khi Chính Khảm Chính Chấn sư huynh phản bội chạy trốn sau, hắn là sư phó duy nhất quan môn đệ tử, về sau trong quan gặp phải, nhớ tôn kính điểm, hắn cũng không giống như sư phó như vậy tốt tính tình. Huyền Nguyên đi đến Lý Hỏa Vượng bên người, hướng về phía hắn giải thích người kia lai lịch, Lý Hỏa Vượng gật đầu một cái, đa tạ Huyền Nguyên sư huynh giải hoặc, vậy hắn cũng biết thần thông của sư phó dạng kia sao, cái khác không biết. Nhưng Lý Hỏa Vượng biết Đan Dương Tử sẽ một tay ngự vật năng lực, hơn nửa lực lớn kinh người, có thế dơ lên mấy trăm cân vò đá. Những thứ này còn không phải kiên kỵ nhất, để cho Lý Hỏa Vượng kiên kỵ là trong động đá vôi phát sinh bất cứ chuyện gì đều biết, vô luận là tự mình nói hắn là cái rắm, vẫn là trước đó bản thân cũng không có đáp ứng cùng nhau chạy trốn. Nếu quả thật nghĩ muốn đối phó hắn, một điểm này nhất định cần làm rõ ràng, hắn là quan môn đệ tử, hắn cùng sư phó học cái gì ta nào biết được. Lý Hỏa Vượng nhận ra được đối phương trong lời nói đố kỵ, ác vơ tim, lực lượng của một người quá nhỏ yếu, ta muốn hay không ở Thanh Phong Quán bên trong tìm cái khác minh hữu. Lý Hỏa Vượng trong lòng dâng lên một cái ý niệm, nhưng rất nhanh cái ý niệm này lập tức dập tắt, có lòng phản kháng người đoán chừng đã sớm ở thời điểm lần trước, bị Hắc Thái Tuế ăn hết, bây giờ còn dư lại dù cho không phải đối với Đan Dương Tử khăng khăng một mực, đoán chừng cũng là nhát gan nhu nhược hạng người, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Huyền Nguyên nói xong xoay người mang lấy Lý Hỏa Vượng hướng về phòng bếp phương hướng đi tới. Ta biết ngươi suy nghĩ gì, chớ nhớ thương lấy sư phó thành tiên công pháp, muốn từ phía trên vòng xuống tới, ngươi là một cái cuối cùng, ngươi đâu, liền an tâm làm chuyện của ngươi, sư phó phân phó ngươi làm gì, ngươi liền đi làm liền là, chờ ấn tư bài thế hệ đến thời điểm, tự nhiên là đến phiên ngươi. Lúc này bọn họ đã đi tới ăn cơm hang động đá vôi, đến sớm những sư huynh khác đã bắt đầu uống lên cháo tới. Trong đó 3 vị hắn nhận biết, 2 vị lưng trường kiếm đạo sĩ là Trường Minh Trường Nhân, còn có một vị trước đó có qua gặp mặt một lần Huyền Âm, lại tăng thêm một bên Huyền Nguyên, còn có bản thân Huyền Dương, Thanh Phong Quán bên trong năm vị đệ tử ký danh bây giờ đều ở nơi này tập hợp. Thanh Phong Quán quy củ, thực bất ngôn tẩm bất ngữ, dùng cơm qua sau ta sẽ dạy ngươi cái khác. Huyền Nguyên nói xong liền ngồi xuống tới cùng uống cháo. Lý Hỏa Vượng ngồi xuống nâng lên chén sứ đen uống một ngụm, ánh mắt yên lặng quan sát lấy những sư huynh khác hành vi cử chỉ. Những người này tướng mạo mỗi cái không giống nhau, tướng mạo không có quá dễ thấy cũng không có quá xấu xí. Vừa vặn mặc đạo bào bọn họ ngồi cùng một chỗ, Lý Hỏa Vượng luôn cảm giác có điểm là lạ. Khi thấy Huyền Âm đè lại cái mũi một bên dùng sức hướng về phía mặt đất hỉ nước mũi, mà đổi thành bên ngoài hai vị sư huynh nhíu mày thời điểm, Lý Hỏa Vượng cuối cùng phản ứng qua tới, khí chất của bọn họ không đồng dạng. Những người này có mấy người dáng vẻ thư sinh nhiều một ít, mà có mấy người khớp tay chân thô to nhìn lên giống như là làm việc nặng. Cái này năm vị đệ tử đều là Đan Dương tử từ chỗ nào tìm đến? Chẳng lẽ giống như ta từ dược dẫn đề lên a? Từng cái chén không để xuống, những sư huynh khác không có xem mới tới Huyền Dương sư đệ một mắt, nhanh chân hướng về cửa đi tới. Chờ cơm nước xong xuôi, Huyền Nguyên mang lấy Lý Hỏa Vượng tiếp tục ở Thanh Phong Quán bên trong giới thiệu. Từ bọn họ nơi đó biết được, năm vị đệ tử ký danh phân biệt phụ trách trong đạo quán phương hướng khác nhau, có chút phụ trách đạo đồng, có chút phụ trách xuất quan mua sắm, còn có phụ trách chăn nuôi hắc thái tuế, thậm chí tư lịch sâu mấy vị còn muốn thân kim nhiều chức, vốn là không có bận rộn như vậy, đáng tiếc trước đó chết như vậy một nhóm người sau, trách nhiệm trên người bọn họ cũng chỉ có thể bị ép phân đến dư lại đệ tử trên người. Lý Hỏa Vượng trách nhiệm tự nhiên không cần phải nói, Liệu Phòng hết thảy sự vật đều là hắn phụ trách. Mà bọn họ những đệ tử này chỗ làm hết thảy đều là vì hiệp trợ sư phó thành tiên. Liền dạng này quanh đi quẩn lại cả ngày, Lý Hỏa Vượng cuối cùng từ Huyền Nguyên nơi này đối với toàn bộ đạo quán có tỉ mỉ nhận biết. Lý Hỏa Vượng đem những chuyện này một mực ghi ở trong lòng, nơi này không còn là tùy thời rời đi ảo giác, bản thân liệu có thể giết chết Đan Dương tử. Những tin tức này nói không chừng có thế có tác dụng lớn. Ở chung kết thúc một ngày, Huyền Nguyên cùng Lý Hỏa Vượng quan hệ hơi có chút linh hoạt. Hai người đang tại từ chính nhất điện đi trở về. Huyền Dương sư đệ a, kỳ thật không cần thiết khẩn trương như vậy, công việc của ngươi sẽ không bận rộn như vậy, sư phó cũng không phải là mỗi ngày luyện đan. Ồ, còn mời Huyền Nguyên sư huynh giải hoặc, luyện đan loại chuyện này là cùng thiên tượng canh giờ có lấy quan hệ mật thiết, có nhiều thứ đan dược nhất định phải là canh giờ cố định mới có thể phát huy đến tác dụng lớn nhất, cũng tỉ như nói đi, hôm nay cùng ngày mai liền không nên luyện đan. Nhưng sau này giờ tí liền là phi thường tốt thời gian,